Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 529, mạnh nhất Magellan. Hừ, muốn đi ra ngoài, không có khả năng, Magellan chờ đợi thông đạo, không sợ đến đây một nhóm nhân mã. Vua Okama Ivankov cùng Crocodile liếc nhau, chuẩn bị động thủ, cái kéo nam răng rắc cái kéo mấy lần. Luffy hô hấp dồn dập, Magellan cho áp lực của bọn hắn quá lớn, không cách nào bình thường hô hấp, tràn ngập khí độc bao phủ chung quanh, muốn qua, không thể nghi ngờ là nằm mơ. Độc long, nọc độc hóa thành cự long, bay lượn bầu trời, nhất long thăng thiên, nhị long bay lên không, ba dragon xuất thế, dữ tợn kinh khủng, mãnh liệt tính ăn mòn nọc độc, tí tách ăn mòn mặt đất, mở ra miệng lớn. Công kích mà đến, tránh đi, vua Okama Ivankov xuất công kích trước, bước xa hướng về phía trước, nhân yêu quyền pháp sắp xuất động, Magellan lên tiếng, muốn tới gần ta, vua Okama, người quá ngây thơ rồi, độc Fuguki, há miệng, súng máy tốc độ phun ra độc Fuguki, ghê tởm, không cách nào đến gần vua Okama, tức giận lui ra phía sau, bão cát. Khí độc tại bão cát dưới, bị cuốn đi, Crocodile xuất thủ, không phải tầm thường, lưu xa, đụng vào mặt đất, hắn muốn hóa mặt đất, cho Magellan tạo thành ảnh hưởng, nhưng hắn xem xét trước mặt thông đạo, hủy coi như không tiện rời đi, bão cát, lưu xa cải thành bão cát, vãi ra một cái tiếp lấy cái thứ hai, cái thứ ba, công kích của hắn tại Magellan trước mặt, không có tác dụng. Nọc độc không ngừng chảy ra đến, cấp tốc giải quyết chiến đấu. Chúng ta không có thời gian cùng hắn hao tổn. Thời gian không chờ người. Magellan có thể hao tổn, bọn hắn không thể hao tổn. Vua Okama cùng Crocodile đạt thành chung nhận thức, trước hết để cho Luffy ra ngoài, bọn hắn sau đó đuổi theo. Nhóc mũ rơm, chờ chúng ta một chút ngăn chặn hắn, ngươi rời đi trước. Thế nhưng là chấm ngoặc kép, Ivankov trừng mắt, người không muốn cứu ấy sao? Ta, chấm ngoặc kép, đi thôi, mũ rơm boy, tốt, độc long, ba đầu độc long không đủ. Magellan chuẩn bị gia tăng một đầu, không thể để cho bọn hắn rời đi. Chấn thủ thông đạo là trách nhiệm của hắn. Phía trên thế nhưng là hạ tử mệnh lệnh, không thể để cho bọn hắn rời đi đáy biển đại ngục giam nửa bước. Đi chết đi. Độc long giữ tợn tránh thoát ra hắn trói buộc, mở ra miệng lớn, sông đụng tới, vua Okama Ivankov hò hét. Ngay tại lúc này, mũ rơm boy, Luffy tìm tới cơ hội, nhanh chóng nhanh rời đi, những người khác đi theo đi lên. Cái kéo nam vẫn không quên quay đầu quấy rối Magellan, cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Ea, nhân yêu Bon Kurei phi không mà đến, đá vào Magellan gương mặt bên trên. Hắn mỉm cười đối Luffy khoát tay. Ta lưu lại. Các ngươi đi trước. Ivankov nghĩ không ra Bon Kurei sẽ làm như vậy. Hy sinh chính mình. Cho bọn hắn tìm cơ hội. Tiểu Phùng. Đi nhanh lên. Chúng ta muốn đi cứu ấy. Nơi này gọi cho Phùng boy. Thế nhưng là. Chấm ngoặc kép. Luffy không chịu rời đi. Vứt bỏ đồng đội. Không phải hắn Luffy tính cách. Không. Tiểu Phùng. Nhóc mũ rơm, lần này, ta không lùi bước, không trốn tránh, ta muốn báo đáp ngươi. Bọn hắn là bằng hữu, là đồng bạn, vì Luffy, hắn tự nguyện làm như vậy. Tiểu quỷ, ngươi rất không tệ, Magellan bị Bon Kurei hy sinh cảm động, nhưng cảm động là cảm động, nên động thủ thời điểm. Hắn không lại nương tay, đối thủ của ngươi là ta. Bon Kurei, tới đi, độc Fuguki. Độc thông đạo, đám mây độc, liên tục mấy chiêu nọc độc, Bon Kurei lung lay sắp đổ, ý thức mơ hồ, đứng không vững, hắn còn tại kiên trì, không thể đổ hạ, ta sẽ không ngã xuống. Nhóc mũ rơm, đi cứu Aa, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, người sẽ chết ở chỗ này. Magellan nhịn không được mở miệng, người này ý chí kiên định, có tình có nghĩa, đáng tiếc, hắn là hải tặc. Ta không sợ chết, nhân yêu quyền pháp bạo liệt thiên nga múa, thăng hoa chiêu thức, thiên nga khẽ múa, không tiếc cả đời. Ea, phanh phanh, cho ngươi một cái thể diện kiểu chết. Ầm ầm, Bon Curay không đứng dậy nổi. Magellan một quyền này lực lượng không nhỏ, độc tố xâm lấn ngũ tạng lục phủ của hắn. Ta phải chết sao? Bất quá, ta không hối hận. Nhóc mũ rơm, ngươi muốn thành công cứu ra ca ca của ngươi. Ta, đáng giá. Magellan đứng trước mặt của hắn, ánh mắt phức tạp. Thật lâu, hắn đạp một cước Bon Curay, trực tiếp rời đi khí độc phạm vi. Hắn không đuổi theo đuổi Lắp Phi bọn người, đã không còn kịp rồi. Hắn tại chờ đợi, đạp đạp, trong thông đạo vang lên tiếng bước chân. Một đoàn người xuất hiện trước mắt, ánh mắt của hắn trở nên tàn nhẫn. Nhìn Lắp Phi bọn người phải nghiêm túc nhiều, càng thêm băng lãnh. Siêu, ngươi có biết đạo ngươi đang làm cái gì? Phản bội, Siêu phản bội, đầu nhập dâu đen ôm ấp. A, Magellan A, ngươi đã đến. Siêu nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào làm kẻ phản bội xấu hổ. Ngươi muốn chặn lại chúng ta? Ngậm si gà, 10 phần phách lối. Dâu đen bọn người cười lạnh nhìn xem Magellan. Ngục giam người đàn ông mạnh mẽ nhất, bọn hắn muốn nhìn hắn như thế nào cái cường pháp. Siêu, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Không cần làm nằm mơ ban ngày. Magellan, ta đã là băng hải tặc dâu đen thành viên, không còn là hải quân. Hất lên hải quân chiến y, nói xong ngỗ nghịch lời nói. Magellan bị hắn làm tức chết. Hắn quyết tâm muốn cùng mình đối nghịch. Tốt, tốt, Siêu, dâu đen, các ngươi rất tốt, rất tốt. Tức giận Magellan khủng bố đến mức nào? Siêu rõ ràng nhất, giang hai tay, giống nói, lui ra phía sau, hắn muốn phát đại chiêu. Mấy người lui ra phía sau một bước, đã chậm. Độc long bao phủ phía sau, tất cả độc long toàn bộ điều động. Magellan không muốn cùng bọn hắn chơi đùa. Đi, độc long gào thét, hò hét, hung ác mở ra bọn chúng móng vuốt. Cho ta, chấm ngoặc kép, nọc độc buổi lễ long trọng. Không người có thể tránh né. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu, băng hải tặc dâu đen toàn viên ngã xuống. Chúng độc, sắc mặt biến thành màu đen bọn hắn, từng cái hoảng sợ nhìn xem Magellan. Dám can đảm khiêu chiến quyền uy của ta. Các người muốn chết. Tức giận Magellan, không có tính toán cứ như thế mà buông tha bọn hắn. Sát ý lạnh thấu xương. Siêu không bình tĩnh, đắng chát nhìn xem Magellan. Cái này nam nhân, vẫn là như vậy cường hãn. Người đến, ân, Doflamingo tự hồ rất chán ghét ngươi a. Từ khi ngươi sau khi đến, hắn nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn. Cẩn thận hắn cho ngươi làm ám chiêu. Mắt diều hâu hảo tâm nhắc nhở. Hiểu rõ Doflamingo người đều biết nói. Hắn vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, không có việc gì. Kuma khoát khoát tay, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều là hư ảo. Ngươi thật đúng là tự tin. Cẩn thận lật thuyền trong mương. Mắt diều hâu không quên nhắc nhở. Tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin người kiểu gì cũng sẽ lật thuyền. Không nói cái này, chúng ta lần này đều đến, lại không thấy động tĩnh. Các ngươi dự định một mực đứng ở chỗ này. Mắt diều hâu mở ra tay. Không phải đâu, hiện tại không cần chúng ta xuất thủ. Đợi đến hắn xuất thủ về sau chính là chúng ta xuất thủ thời điểm. Sách mới, không chết đạo kinh, cầu ủng hộ, tấu chương xong. HTTP, converter, hố siang, com, txt, 79 phần 79.520, 17061, 189. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, hố siang, com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, hố siang, com cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.